Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 120, ngục giam trở về cường giả. Đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi lắm. Làm người không nghĩ tới chính là Từ Y Nhân tiến đến Diệp Khuynh Thiên bên tai vậy mà nói ra một câu nói như vậy tới. Diệp Khuynh Thiên không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, không hề bận tâm, không vui không buồn, nhìn Diệp Khuynh Thiên nửa ngày. Từ Y Nhân mím môi, lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ. Được, vẫn là ta thua, ngươi cùng ta đi ra, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đúng rồi, liên quan tới ta nhị thúc. Từ Y Nhân tiến đến Diệp Khuynh Thiên bên tai cố ý bổ sung một câu. Nói xong hết thảy về sau, Từ Y Nhân liền rời đi giảng đường. Diệp Khuynh Thiên sau đó cũng đi theo. Uy, các ngươi hai cái nắm chặt a, dùng nhiều sáo lộ a. Sáo lộ, mập mạp ở một bên hô, ngươi nhị thúc trở về rồi. Ta một mực tại tra tin tức của hắn, nhưng không có kết quả. Diệp Khuynh Thiên hỏi, tìm một chỗ an tĩnh, ta có dạng đồ vật cho ngươi xem. Từ Y Nhân nói, Diệp Khuynh Thiên đáp ứng, tốt, đó còn là lần trước quán cà phê đi. Diệp Khuynh Thiên cùng Từ Y Nhân vai sóng vai rời đi. Nơi xa, lại có vài đôi tầm mắt nhìn chăm chú lấy Diệp Khuynh Thiên bóng lưng. Đi thôi, phiền kính ngữ mở miệng nói. Trong ánh mắt rõ ràng nhiều vẻ kinh hoàng thất thố. Cứ tính như vậy, nguyên lai ta vẫn cảm thấy ngươi tại ẩn nhẫn. Hiện tại ta xem như đã nhìn ra, ngươi căn bản không có ý định báo thù a. Địch Trường Phong ở một bên âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt mang theo trào phúng nhìn chằm chằm phiền kính ngữ. Ta khuyên ngươi đừng chọc hắn, bởi vì hắn ngươi không thể trêu vào. Phiền kính ngữ mỗi chữ mỗi câu cảnh cáo nói. Địch Trường Phong cười ra tiếng, ha ha ha ha, hắn ta không thể trêu vào, thật sự là trò cười. Rất nhanh ta liền để ngươi biết ta có thể chọc hắn không. Ngược lại thoại ta đã nói đến, có nghe hay không liền là chuyện của ngươi. Phiền kính ngữ quay người liền muốn rời khỏi. Phiền kính ngữ, ngươi dừng lại. Hôm nay ta mới xem như thấy rõ ràng, ngươi chính là cái hèn nhát. Nữ nhân của ngươi bị cướp ngươi không lên tiếng, ngươi bị đánh mặt ngươi cũng không lên tiếng. Liền ngươi dạng này còn muốn siêu việt Tần Lăng Thiên. Không tồn tại, ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ngươi cái hèn nhát, vô luận Địch Trường Phong như thế nào kích thích trào phúng. Phiền kính ngữ mặt không đổi sắc, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Địch thiếu thật sự là không nghĩ tới a, phiền kính ngữ vậy mà biến thành như thế. Cứ như vậy còn Kim Thành Đại học tứ đại công tử đứng đầu đâu. Có thể thôi đi, Trác Phi Dương cười lạnh liên tục. Địch Trường Phong một mặt dữ tợn, ta cũng không phải hắn phiền kính ngữ, ta là có thù tất báo. Diệp Khuynh Thiên, ta vì ngươi chuẩn bị này phần tiệc thế nhưng là đợi chừng ngươi đã mấy ngày. Đã ngươi xuất hiện, rất nhanh là tử kỳ của ngươi. Trong quán cà phê một cái nào đó u ám yên lặng nơi hẻo lánh nhỏ, Diệp Khuynh Thiên cùng Từ Y Nhân ngồi đối mặt nhau, đại khái hiểu một chút Diệp Khuynh Thiên phong cách hành sự. Từ Y Nhân trực tiếp làm mà nói, mấy ngày nay người nhà ta tại nhị thúc ta trong phòng phát hiện như thế một tấm cầu. Ngươi xem một chút, tựa hồ cùng đảo ác ma có quan hệ. Từ Y Nhân mở ra hình ảnh, đưa tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ồ, lại là một cái trận pháp. Hả, lại có ít đồ, hẳn là đây cũng là đảo ác ma thiết lập ở bên ngoài trận pháp. Diệp Khuynh Thiên cấp tốc liên tưởng đến này. Trước đó nghe Tuân Kiến Trác nói qua đảo ác ma bên ngoài liền là có trận pháp, cho nên mới rất khó tiến vào. Ta nghe người trong nhà nói này chút cầu tư liệu chính là ta nhị thúc theo đảo ác ma chung quanh cầm về, hắn nghiên cứu hiểu rõ về sau mới đi đảo ác ma. Cái này ta cũng nghe qua, nghe nói nhị thúc ta làm ác ma đảo đi qua nhiều lần thu thập tư liệu những vật này. nửa năm trước rời đi đoán chừng là nghiên cứu rõ ràng mới đi tới. Từ y nhân ở bên cạnh nói rõ lý do. Cái kia còn có hắn tư liệu của hắn sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Từ y nhân lắc đầu. Không có, vấn đề này bị cha mẹ ta biết. Bọn hắn đã không cho phép ta phái người đi nhị thúc gian phòng. Ngươi dẫn ta tự mình đi một chuyến nhà ngươi. Diệp Khuynh Thiên vô cùng nói nghiêm túc. A, từ y nhân sững sờ, trên mặt hiện ra hai bôi đỏ ửng. A, như thế có thể hay không quá nhanh a? Sớm như vậy chỉ thấy phụ huynh, nhớ kỹ trả tiền. Từ y nhân còn đắm chìm trong bản thân huyễn tưởng thời điểm. Bên tai truyền đến Diệp Khuynh Thiên thanh âm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Từ y nhân bỗng nhiên nghĩ đến sự tình, lập tức cười nói, nếu đi nhà của ta, đến tranh thủ thời gian quyết định xuống, ta nhất an bài xong đến đêm nay. Bất chấp gì khác, từ y nhân vui vẻ nhún nhảy, lập tức rời đi. A, lão đại ngươi buổi chiều vừa tới a, hiện tại muốn đi. Biết được Diệp Khuynh Thiên muốn rời khỏi, mập mạp đám người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Ân, có chút việc cần phải xử lý. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Từ nữ thần, lão đại cái kia không phải từ nữ thần muốn cùng đi với ngươi à? Nhìn thấy từ y nhân nháy mắt, đại gia có loại thua trận nhân sinh cảm giác. Nhất là Lô Liên Long, rung động nhất. Hắn so đại đa số người hiểu rõ từ y nhân. Đối với nhiều ít ưu tú nam tính theo đuổi nàng coi như không nghe thấy. Nhưng Diệp Khuynh Thiên mảy may không chào đón nàng, không để ý nàng, ngược lại từ y nhân còn xích lại gần Diệp Khuynh Thiên. Hiện tại từ y nhân lại còn muốn cùng Diệp Khuynh Thiên cùng rời đi. Đi thôi, thời gian nhanh đến, từ y nhân nói ra. Ân, từng đôi hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, Diệp Khuynh Thiên cùng từ y nhân rời đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Khuynh Thiên lần nữa bị đẩy lên trường học diễn đàn, trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân. Tiêu đề rất đơn giản, năm thứ nhất đại học nhân vật phong vân nắm lấy số một giáo hoa từ y nhân. Bởi vì Hạ Tây tỉnh cùng Lũng Bớt cách rất gần, đến từ y nhân quê hương Hạ Ninh thị chỉ cần 40 phút đường sắt cao tốc mà thôi. Nhà ga mới vừa ra tới, một cỗ đặc biệt tư kéo liền đang đợi. Vương Thúc, vị này là bạn học của ta Diệp Khuynh Thiên. Từ y nhân giới thiệu nói, Vương Duyên Mã cũng không để ý tới Diệp Khuynh Thiên. Hắn đem từ y nhân kéo đến một bên, trên mặt tràn ngập lo lắng vẻ mặt. Vương Thúc thế nào? Từ y nhân tò mò hỏi. Tiểu thư a, lúc này ngươi liền căn bản không nên trở về. Trở về còn chưa tính, ngươi còn vậy mà mang về một cái nam nhân. Chấm ngoặc kép, Vương Duyên Mã vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Chủ yếu là từ y nhân nhanh đến Hạ Ninh thị mới thông chi hắn. Hắn muốn ngăn cản đều không có cơ hội. Từ y nhân vặn lấy đôi mi thanh tú. Vương Thúc đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đỗ Tuấn Phong trở về. Chấm ngoặc kép, Vương Duyên Mã thân thể run nhè nhè. Nghe vậy, từ y nhân sững sờ. Hắn không phải tại ngục giam sao? Làm sao xuất ngục? Đúng vậy a, hắn sớm xuất ngục, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng yếu là hắn tại ngục giam học được một thân nghịch thiên bản lĩnh. Ngục giam trở về sau, hắn thực lực vô địch, quét ngang toàn bộ Hạ Tây tỉnh. Rất nhiều cao thủ cùng với gia tộc thế lực hết thảy tin phục dưới chân hắn. Liền Hạ Tây đệ nhất cao thủ Võ Vương Hồng Thu cùng đệ nhất linh sư Nhạc Vạn Thanh đều thua với hắn. Hiện tại hắn đã đến Tây Bắc độc tôn mức độ. Hắn còn tuyên bố báo năm đó mối thù. Chẳng những muốn san bằng Hạ Tây đệ nhất gia tộc, còn muốn cưới đi ngươi. Hiện tại từ gia tại nghĩ đối sách. Chấm ngoặc kép, cái gì? Trước kia hắn cũng chính là một tên lưu manh mà thôi. Bây giờ lại lợi hại như vậy, làm đến Hạ Tây độc tôn mức độ. Từ y nhân sắc mặt cuồng biến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,